chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê nói, tất nhiên là được, trên thế giới có bao nhiêu người thuộc rồng và thỏ, sao có thể tất cả đều không kết hôn? Cần phân tích cụ thể, vấn đề tuổi chỉ chiếm 1/8 ảnh hưởng đến hôn nhân. Dương Đình Hương như hiểu ra, tôi hiểu rồi, đại sư, cô tiếp tục đi. Lâm Khê nói, hai người bát tự thiên can ất canh hợp, địa chi tị thân hợp, nữ sẽ đóng góp nhiều trong tình cảm, nam cần chú ý lời nói và hành động của mình, thấu hiểu nữ nhiều hơn. Anh nhà hợp với nước, chị nhà hợp với vàng và nước, vừa khéo tương hợp, hai người sẽ hỗ trợ nhau về tài vận, yêu thương lẫn nhau, kết hôn sẽ tốt cho cả gia đình và sự nghiệp. Anh nhà có tài năng phát tài, chị nhà có phúc và quyền, hai người môn đăng hộ đối, rất xứng đôi, không có vấn đề gì với hôn nhân này, hãy chọn ngày tốt để kết hôn. Cảm ơn đại sư, Dương Đình Hương gật đầu liên tục, con trai tôi tính tình rất cứng đầu, chỉ có con dâu tôi mới trị được nó. Con dâu là người tốt, lần trước bà bị ngã gãy xương, con dâu đã tự tay chăm sóc bà trong bệnh viện suốt 3 ngày. Về nhà phải cảnh cáo con trai, không được cãi nhau. Dương Đình Hương cảm ơn, đại sư, làm phiền cô chọn ngày tốt. Lâm Khê bấm ngón tay tính toán, ngày mùng 8 tháng sau là tốt, thích hợp để kết hôn. Dương Đình Hương lấy ra một phong bì đỏ, cảm ơn đại sư, tháng sau mời cô uống rượu mừng. Lâm Khê nhận lấy, rượu mừng không cần đâu, về nhà khuyên nhủ hai đứa trẻ, vợ chồng có lúc sẽ xích mích, gặp chuyện thì hãy nói chuyện nhiều. Dạ dạ, cảm ơn đại sư đã dạy bảo. Dương Đình Hương vui vẻ ra về, còn hơn 1 tháng nữa, phải nhanh chóng chuẩn bị đám cưới. Xem xong một quẻ, Lâm Khê uống một ngụm nước. Trong đám đông, Lưu Tố Mai kéo con gái đến trước. Đại sư, tôi cũng muốn xem hôn sự. Lưu Tư Vũ lộ vẻ ngượng ngùng. Mẹ, Vu Dũng đã đưa sính lễ rồi, chúng con chắc chắn sẽ kết hôn, mẹ đừng lo lắng. Lưu Tố Mai quay lại lườm con gái. Mẹ là mẹ con, không lo hôn sự của con thì ai lo? Kết hôn là chuyện lớn, phải để đại sư xem xét, nếu lấy nhầm người, cuộc đời con sẽ hỏng bét. Lưu Tư Vũ lẩm bẩm, đại sư này trông còn trẻ thế, mẹ đừng bị lừa. Lưu Tố Mai gõ vào đầu con nói linh tinh gì thế, con có biết mẹ đã xếp hàng bao lâu mới gặp được đại sư không? Lưu Tư Vũ cúi đầu xuống, thời gian qua, mẹ cô ta không đi nhảy múa, không chơi mặt trược, mỗi ngày trời chưa sáng đã chạy ra phố đồ cổ. Hóa ra là để gặp đại sư. Đây là tâm ý của mẹ, xem thì xem vậy. Lưu Tư Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh. Lưu Tố Mai lấy từ túi ra một tờ giấy. Đại sư, đừng bận tâm, trẻ con không hiểu chuyện. Hiểu mà, hiểu mà. Lâm Khê nhận lấy tờ giấy. Các vị cũng muốn xem hợp bát tự trước khi kết hôn. Lưu Tố Mai gật đầu. Đúng vậy, tôi và Dương Đinh Hương là hàng xóm. Vừa lúc này bà ấy cưới con dâu, tôi gả con gái. Hai người cùng xếp hàng, ngày ngày mong ngóng đại sư đến. Vừa rồi bà ta nghe lén, rất ngưỡng mộ Dương Đinh Hương tìm được con dâu tốt. Hy vọng hôn sự của con gái cũng thuận lợi như vậy. Lưu Tố Mai hỏi, đại sư, cô xem người đàn ông này có khác con gái tôi không? Lâm Khê nhíu mày, khác hay không để sau, người đàn ông này có tính cách đào hoa, phong lưu, tình cảm phức tạp. Lưu Tố Mai kéo con gái, con tự nói với đại sư đi. Lưu Tư Vũ yếu ớt nói, đại sư, những điều này tôi đều biết, mặc dù Vu Dũng từng có vài mối tình, nhưng đã chấm dứt hết rồi, anh ấy hứa với tôi rằng suốt đời chỉ yêu một mình tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông xuất sắc tự nhiên thu hút phụ nữ, từng trải qua vài mối tình cũng là bình thường. Lâm Khê nhìn cô ta một cách ngạc nhiên, chuyện tình này thực khó hiểu, cô không hiểu, người đàn ông này lớn hơn cô 10 tuổi. Cô thấy gì ở anh ta? Lưu Tư Vũ đỏ mặt. Tôi thích đàn ông trưởng thành. Vu Dũng rất chu đáo, rất dịu dàng. Trong cuộc sống luôn chăm sóc tôi. Dù tôi có làm sai điều gì, anh ấy cũng không trách tôi. Cô ta và Vu Dũng quen nhau trong một bữa tiệc. Hôm đó cô ta uống hơi nhiều. Vu Dũng đã lái xe đưa cô ta về nhà. Cô ta nôn lên người Vu Dũng. Vu Dũng không nói gì, dịu dàng dặn cô ta. Uống rượu hại dạ dày. Con gái uống nhiều không tốt, sau này uống ít thôi. Lúc đó, Lưu Tư Vũ rất khó chịu, không biết để quên chìa khóa ở đâu, mà nhà lại không có ai. Vu Dũng đợi với cô ta suốt đêm ở cửa, Trong lúc đó anh ta chạy lên chạy xuống mua thuốc giải rượu, hỏi han chăm sóc cô ta. Cô ta không sao, nhưng Vu Dũng lại bị cảm. Lưu Tư Vũ cảm thấy rất áy náy, Vu Dũng chỉ cười. Không sao, anh khỏe mà. Sau này, có một lần trời mưa, cô ta không mang dù, đứng bên đường không biết làm sao, thì lại gặp Vu Dũng. Vu Dũng cười nói, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Lên xe đi, mưa này còn lâu mới tạnh. Lưu Tư Vũ chưa kịp trả lời, Vu Dũng đã mở cửa xe bước xuống, che chở cô ta lên xe. Trên đường, Vu Dũng không nói nhiều, chỉ nhắc cô ta. Về nhà nhớ tắm nước nóng, đừng để bị cảm. Lúc đó, cô ta đã rung động. Họ trao đổi liên lạc, thường xuyên trò chuyện, cùng ăn uống, xem phim. Thời gian trôi qua, hai người ngày càng thân thiết. Vu Dũng là người điềm tĩnh, không hút thuốc uống rượu, thích thể dục thể thao, tự nguyện làm hết việc nhà, mỗi ngày đưa đón cô ta đi làm. Đi đâu, Vu Dũng cũng báo trước cho cô ta, những ngày đặc biệt luôn chuẩn bị bất ngờ. Người đàn ông này, từ ngoại hình đến tính cách, đều là mẫu người cô ta thích. Họ tự nhiên đến với nhau, bàn chuyện hôn nhân. Mẹ cô ta ban đầu không đồng ý. Người đàn ông này lớn hơn con 10 tuổi, không được. Lưu Tư Vũ khóc nói. Mẹ, đời này con chỉ lấy anh ấy. Vu Dũng không muốn cô ta khó xử, liền đưa ra 500.000 tiền sính lễ. Tư Vũ, anh hiểu mẹ thấy anh hơi lớn tuổi, nhưng anh sẽ chứng minh lòng thành với mẹ. Lưu Tư Vũ cảm động vô cùng. Nhớ lại chuyện này, cô ta lau nước mắt. Đại sư, tôi biết Vu Dũng lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thật lòng yêu anh ấy. Lưu Tố Mai lườm trắng mắt, thật là mất mặt. Vu Dũng vui vẻ đưa ra 500.000 tiền sinh lễ, bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhà bà ta ở Đế Kinh, 500.000 không phải là nhiều. Nhưng con gái cứ khăng khăng muốn cưới, bà ta đành tạm đồng ý. Lưu Tố Mai vừa tức vừa xấu hổ. Đại sư, con bé này cố chấp quá, tôi khuyên không được. Mẹ, mẹ đã đồng ý rồi. Lưu Tư Vũ sốt ruột nói. Đại sư, tôi không thích những cậu em nhỏ, tôi thích những người đàn ông vừa trưởng thành vừa trẻ trung. Vu Dũng chính là kiểu người đó. Vu Dũng đã kể với tôi về quá khứ của anh ấy. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tương lai. Lâm Khê càng lúc càng nhíu mày. Trưởng thành trẻ trung, Lưu Tư Vũ nghĩ cô không hiểu từ này, liền giải thích. Ý là, người đàn ông vừa chín chắn, vừa dịu dàng, lại có tâm hồn trẻ trung. Lâm Khê biểu cảm kỳ quặc. Theo tử vi, giờ sinh của Vu Dũng có dấu hiệu làm cha sớm. Nói đơn giản, anh ta đã làm cha từ năm 18 tuổi. Đây mới thực sự là trưởng thành trẻ trung. Lưu Tư Vũ trợn to mắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Vu Dũng chưa từng kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông tụ tập càng lúc càng hào hứng nhai hạt dưa. Tin sốc đây mà, đến rồi, điều không thể quen thuộc hơn đã đến rồi. Đại sư sắp bị vạch trần rồi, các ông bà già căng tai ra nghe. Lưu Tư Vũ không tin, đại sư, Vu Dũng chưa từng kết hôn, anh ấy không thể có con được. Cách chương.